Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Chiến Mạc Hạo Nhiên. Đám người tất cả đều mộng, không thể tin nhìn qua Dương Trần, hiện trường càng là yên tĩnh đáng sợ, nhưng là một giây sau, liền có một cỗ dường như sấm sét tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Vô cực trận nửa đoạn sau, vậy mà một bước bước qua, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cảm giác chuyện mới vừa phát sinh, như là giống như mộng ảo. Cái kia uy danh hiển hách vô cực trận, lại bị Dương Trần như vậy phá hết. Mà lại, nửa đoạn sau cho dù là ngay cả ngự hồn cảnh cường giả muốn xông qua, đều 10 phần gian nan. Không có mấy ngày thời gian, căn bản là không có cách thoát khốn. Nhưng là Dương Trần, chỉ là một bước, Dương ra phương hướng, Dương Hùng con mắt chừng như trâu mắt, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Não hải thậm chí đã không cách nào suy nghĩ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Triệu Nhược Yên miệng nhỏ cũng mở ra không thể tưởng tượng nổi độ cong. Nàng thân là người của Hoàng Thất, nắm giữ tình báo tương đương phong phú, đối với cái này vô cực trận càng là có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ. Trận pháp kia không phải tụ nguyên cảnh không thể phá, bởi vì tại loại này một mảnh hư vô bên trong, không có cường đại tinh thần, căn bản là không có cách đi ra. Liền ngay cả Vân Huyền Tông 5 vị cường giả cũng đều khiếp sợ không thôi. Coi như đổi lại là bọn hắn đi xông vào này vô cực trận, cũng tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhõm. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được vô cực tông. Toàn bộ tông môn một mảnh chấn động, tất cả mọi người kinh hô liên tục, liền hô hấp đều dừng lại. Vô cực trận độ mạnh, bọn hắn cực kỳ hiểu rõ. Cũng chính là bởi vậy, Dương Trần một bước phá trận, cho bọn hắn rung động, liền như là sấm sét giữa trời quang. Đối với đám người chấn kinh, Dương Trần vẫn không để ý tới. Hắn sở dĩ có thể đơn giản như vậy phá trận, không chỉ có cùng hắn tinh thần túc đủ cường đại có quan hệ, càng quan trọng hơn là tại động thiên chi bảo tu luyện thiên dương quyết thời điểm, hắn liền trải qua rất nhiều lần hư không ghé qua. Mà lại loại kia hư không so vô cực trận còn cường đại hơn, cho nên trước mắt trận pháp đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ đã cực kỳ bé nhỏ. Dương Trần hít sâu một hơi, chớp động lên hàn mang con ngươi, trực tiếp nhìn về phía Mạc Hạo Nhiên, lạnh lùng nói ra, ta Dương Trần thực hiện ước hẹn 3 năm, tới lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Nhắm mắt dưỡng thần Mạc Hạo Nhiên, vào lúc này, rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt, khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉa mai độ cong, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi. Dương Trần mặc dù kinh diễm, nhưng ở trong mắt Mạc Hạo Nhiên, y nguyên bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lập tức, hắn có nhàn nhạt nói ra, có lẽ tương lai một ngày, ngươi sẽ siêu việt ta, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội này. Vừa dứt lời, Mạc Hạo Nhiên đột nhiên từ vị trí thủ tọa bay ra, thẳng đến Dương Trần mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, mà nó bàn tay càng là ngay đầu tiên hung hăng đánh ra một cỗ cực kỳ nguyên khí mạnh mẽ, bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, toàn bộ hư không đều là run lên, vậy mà so cái kia thang lăng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Trần thấy thế, lại không tránh không né, hai mắt ở trong hiện lên một vòng lạnh lẽo chi mang, lập tức bước ra một bước, thể nội hai loại tu vi đồng thời vận chuyển, sau đó đều tụ tập tại trên nắm tay, hung hăng vung ra một quyền này, uy thế 10 phần, nắm đấm những nơi đi qua, không khí đều nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, nồng đậm huyết mạch càng làm cho hắn nắm đấm chớp động nó hào quang màu xanh. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang ra. Từ đám bọn hắn giao chiến làm trung tâm, một cỗ cực kỳ cường hoành sóng xung kích, quét sạch bát phương, hình thành liên tiếp tiếng vang ầm ầm. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả toàn bộ Vô Cực Tông, tựa hồ cũng bởi vì lần này va chạm mà run rẩy một chút. Bọn hắn giao phong, vừa chạm liền tách ra, đi theo chính là liên tiếp đạp đạp thanh âm lan truyền ra. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, lùi lại người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Dương Trần. Chỉ gặp hắn rời khỏi hơn 10 bước, mới dừng lại thân hình, mà trái lại Mạc Hạo Nhiên, lại chỉ là có chút dừng lại, liền khôi phục lại. Ta còn tưởng rằng, ngươi bao nhiêu có thể có mấy phần thực lực, không nghĩ tới, còn như vậy nhỏ yếu. Mạc Hạo Nhiên một kích thành công, thân hình lại lần nữa theo vào. Lần này, lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có sấm rền thanh âm vang vọng ra. Tốc độ của hắn càng là trong nháy mắt này đột nhiên bạo tăng, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi vào Dương Trần trước mặt. Kết thúc, Mạc Hạo Nhiên bình thản nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, nó bàn tay như chớp giật trực tiếp đánh ra, ngập trời nguyên khí, càng là tại lúc này như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên phun trào ra. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ. Lực lượng của một kích này, chỉ sợ cho dù là ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả cũng muốn bị thương nặng. Trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể Dương Trần cũng không bối rối. Tại trong chớp mắt này, tâm hắn niệm khẽ động, phía sau lưng phong chi dược bỗng nhiên vỗ, cuồn cuộn cuồng phong bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn càng là truyền ra một cỗ ba động huyền ảo, rõ ràng là linh ảnh bộ. Phốp, Mạc Hạo Nhiên công kích trong nháy mắt tức đến, một cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra, đi theo Mạc Hạo Nhiên sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì hắn phát giác, trên bàn tay của chính mình, vậy mà không có chút nào trở ngại, trực tiếp đem Dương Trần cho đánh xuyên. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát giác, trước mắt Dương Trần, vậy mà đột nhiên trở nên mờ đi, tàn ảnh. Mạc Hạo Nhiên tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới, Dương Trần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, liền trực tiếp tại mí mắt dưới mặt đất biến mất. Hô, đúng lúc này, Mạc Hạo Nhiên phía sau đột nhiên kình phong hơi thở, một cỗ cực kỳ lăng lệ công kích bỗng nhiên bộc phát mà ra. Công kích chưa đến, lại có một cỗ nhói nhói tại hậu tâm hắn truyền đến. Mạc Hạo Nhiên con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, cũng không quay đầu lại, liền hung hăng hướng về sau đánh ra một trường. Kêu rên thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, sau một khắc liền có liên tiếp tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời vậy mà đều không có kịp phản ứng. Bởi vì lần này lùi lại không phải Dương Trần, rõ ràng là Mạc Hạo Nhiên. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi, Mạc Hạo Nhiên lại bị đánh lui. Thực lực của hắn, cho dù là tại ngự hồn cảnh nhất trọng bên trong, cũng tuyệt đối là người nổi bật, làm sao lại bị đánh lui? Đám người kinh hô liên tục, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Mạc Hạo Nhiên vậy mà lại bị đánh lui. Người sau thực lực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Triệu Quốc, đều xem như đỉnh tiêm. Càng khiến người ta không cách nào tin là đem hắn đánh lui người, tu vi chỉ có tụ nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Hai người này ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải một chút điểm. Nhưng mặc dù là như thế, Dương Trần y nguyên để Mạc Hạo Nhiên lùi lại mấy bước. Liền vẻn vẹn điểm này mà nói, người trước có thể đủ kiêu ngạo, đừng nói là Triệu Quốc, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, có thể làm được điểm này, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.